Thiếp thân đặc công, chương 478, giấy không thể gói được lừa, gocchuyenaudio.com, Phương Giật Thiên gõ cửa phòng, hắn có thể nghe được đến Tiêu Di trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, rồi sau đó một tiếng rất nhỏ cửa ra vào đem tay xoay tròn tiếng. Cửa phòng nhẹ nhàng mà mở ra, như cũ là một ít thân màu lam nhạt quần ngủ Tiêu Di mị nhãn hàm động tình đứng ở trước cửa, giờ phút này cái đó của nàng song nhìn về phía Phương Giật Thiên đôi mắt đẹp rõ ràng là lưu chuyển nhẹ nhẹ xuân tình ý. Phương Giật Thiên đi vào, rồi sau đó tướng môn khẩu trái tay khép lại, mở ra hai tay trực tiếp ôm lấy bên cạnh tản ra nhẹ nhẹ mê người u hương mùi vị Tiêu Di. Tiêu Di thân thể mềm mại đúng là như vậy mềm mại đầy đặn, Phương Giật Thiên ôm vào trong ngực vuốt ve, hận không thể đem giống như là bột mì như già qua già lại. Tiêu Di hô hấp, hít thở nhất thời dồn dập lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch yêu kiều mà nói. Phương Giật Thiên, ngươi, không nên a, một lát Tiểu Tuyết các nàng trở về tới. Nhưng mặc Phương Giật Thiên là không để ý Tiêu Di kêu to rên gì trực tiếp đem nàng ôm lấy chạy đi tới vẻ mềm mại thật lớn trên giường, trái tay trong đó đem Tiêu Di quần ngủ từ đuôi đến đầu trêu chọc nổi lên. Nhất thời, cả vườn xuân sắc quan không được quần ngủ dưới đều không mặc gì mê người thân thể mềm mại sau đó hiện ra ở tại Phương Giật Thiên về phía trước. Tiêu Di sắc mặt một trận lớn xấu hổ kẹp chặt hai chân, trên mặt đẹp nhuộm thượng tầng tầng ửng đỏ vẻ, nhìn qua quả thực là mê người vạn phần, thẹn thùng cực kỳ. Phương Giật Thiên nhào tới, một mảnh kia nhộn nhạo hỗn loạn ba đào giống như trận sóng như lay động không dứt, một lớp sóng đón một lớp sóng hỗn loạn tập thứ nhất trắng bóng một mảnh, có thể nói là có thể đồ sộ quả thực làm cho người ta kinh thán không dứt. Chỉ có chính mắt thấy sau đó mới tránh thức biết Tiêu Di đoạn ba đào tuân lệnh như thế nào hỗn loạn mênh mông to lớn cực kỳ. Hai giờ mê người đỏ bừng trong Phương Giật Thiên ngón giữa trêu chọc dưới đúng là từ từ trướng lớn, giống như đeo ở cành đầu hai đóa hoa mai, mà mỹ mà tươi đẹp khấu nhân tâm huyền. Phương Giật Thiên liên tiếp tán tỉnh dưới sự trêu đùa Tiêu Di rốt cục thì bại hạ trận tới, lý trí bị hỗn loạn như sóng biển dâng dục vọng sở bao phủ, mị nhãn khép hờ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch thở gấp thở phì phò, rên rỉ liên tục. Chậm rãi Tiêu Di hai chân không tự chủ mở ra lên, càng cơ hội này, Phương Giật Thiên ánh mắt một thấp thưởng thức một mảnh kia sáng rỡ cảnh xuân, vừa nhìn dưới, huyết mạch sôi sục khó có thể tự giữ. Cái gò đất màu mỡ tựa như mật đào, nhẹ nhàng một gầy chất mật bốn phía, có thể nói cực phẩm. Phương Giật Thiên không muốn dẫm vào trong chân khả nhân chủ nhà lúc vết xe đổ, sau đó nhanh chóng để cập súng ra trận tiến nhanh mà vào trường thương chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rất nhanh, trong phòng đã nhất phái mập mờ cảnh xuân vòng, xuân tình nhộn nhạo, cảnh xuân vô hạn, Tiêu Di vong tình yêu kiều tiếng lũ cấm không dứt, đứt quãng, thỉnh thoảng cao vút thỉnh thoảng mê ly, chỉ là nghe đây tựa như gặp kỳ cảnh, cảm động lây, tuyệt đẹp mà không đáng nói. Theo Tiêu Di một tiếng cao vút hưng phấn rên gì có tiếng, thân thể mềm mại của nàng một trận khống chế không được lay động, rồi sau đó đã hai tay thật chặt dùng sức ôm Phương Giật Thiên, giờ phút cũng không chịu buông ra. Phương Giật Thiên cũng đã nhắm hai mắt lại ôm Tiêu Di thành thục thân thể mềm mại. gocchuyenaudio.com, đắm chìm trong vừa mới tuyệt đẹp khoái cảm trong số. Một hồi lâu Tiêu Di mới sâu kín mở hai mắt ra, nhìn Phương Giật Thiên, đuôi lông mày một ít bôi nồng đậm xuân tình còn chưa tiêu tán, trong mắt toàn một mảnh thỏa mãn vẻ. Tiêu Di, ngươi mang cho cảm giác của ta thật là mỹ không thể nói, chỉ là nhìn ngươi tựu lại nhiệt huyết sôi trào, sớm muộn có một ngày ta muốn bị ngươi hút khô rồi đi. Phương Giật Thiên lười nhác cười cười, nói. Tiêu Di ươm tiếng, nhìn hạ thân một ít tảng lớn bị ngâm thấp sàng đan, trên khuôn mặt thần sắc lại càng thẹn thùng vạn phần, cũng không biết thế nào, chỉ có Phương Giật Thiên mới có thể làm cho nàng vì vậy liên tục không khống chế cao trào không ngừng, vì vậy mới có thể khiến cho sàng đan dài đất dính thấp lên. Ngươi còn nói, là ta nhanh bị ngươi đau khổ chết đi sống lại còn kém không nhiều lắm. Tiêu Di khẽ gắt tiếng, tức giận nói. Phương Giật Thiên cười nhạt hai tay mai một ở tại Tiêu Di phiến mềm mại ba đào trong số, làm không biết mệt, hắn phát giác hai tay của mình bị mềm mại ba đào bao phủ bao vây cảm thấy thật là quá mỹ diệu. Thì ra là ta mang cho Tiêu Di chính là chết đi sống lại cảm thấy a có phải hay không rất mỹ diệu. Phương Giật Thiên cười hỏi, Tiêu Di vô hạn quyến rũ vượt qua Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, núp ở trong ngực của hắn, sâu kín nói. Cứ thế mãi, ta thật là không ly khai ngươi, ngươi chính là ma túy, vừa bắt đầu không thể lây dính ma túy, đối với ngươi là lây dính, lại hãm sâu đi vào ta thích cảm giác như vậy. Ta muốn tuân lệnh ma túy như vậy Tiêu Di ngươi chính là hoa anh túc ta nhẹ nhàng vừa nghe dưới đã bị lạc mình, chìm đắm trong ngươi thơm bên trong. Phương Giật Thiên chậm rãi nói, Tiêu Di nghe thấy Phương sau khi ngẩn ra, đôi mắt đẹp dừng ở Phương Giật Thiên tựa hồ là muốn bắt hắn cho nhìn thấu, nhưng này lúc một trận chuông điện thoại di động là đột ngột vang lên. Là của ta điện thoại, Phương Giật Thiên ngẩn ra quen thuộc tiếng chuông chính là điện thoại tay của hắn tiếng chuông. Hắn chất điện thoại di động quần tựu lại tán lạc tại Tiêu Di bên hông. Tiêu Di thuận tay đem Phương Giật Thiên điện thoại di động lấy ra, trong lúc lơ đàng nàng ánh mắt nhìn đến rồi gọi biểu hiện sau đó là hơi ngần ra, sắc mặt có chút phức tạp. Phương Giật Thiên tiếp lấy điện thoại cũng không thèm nhìn tới tựu lại tiếp nói. Vì ai à, hừ, Phương Giật Thiên, mới qua mấy ngày qua rồi đem ta đem quên đi à. Người cái này không có lương tâm ra hỏa. Vân Mộng u oán thanh âm truyền tới, hết lần này tới lần khác giờ phút này Tiêu Di tuân lệnh theo sát hắn, vì vậy Vân Mộng thanh âm trong điện thoại nàng nghe được rõ ràng. Lúc này, thân thể mềm mại của nàng chấn động, rồi sau đó ánh mắt lấp lánh mà nhìn Phương Giật Thiên, một tấm xinh đẹp khuôn mặt thượng từ từ trở nên băng lãnh lên. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, hắn thật là không nghĩ tới lúc này Vân Mộng lại gọi điện thoại tới đây, hắn cũng đã nhìn thấu Tiêu Di sắc mặt khác thường, hắn không thể làm gì khác hơn là hít sâu một cái, nhẹ nhàng nói. Tuân lệnh Vân Mộng a, trễ như thế gọi điện thoại tới đây có chuyện gì? Không có chuyện gì, không thể điện thoại cho ngươi không? Người cái này không có lương tâm ra hỏa. Được rồi, người ta tối nay tâm tình không tốt, ngươi có thể hay không tới đây trò chuyện ta? Ta một đại mỹ nữ một mình trong phòng, ngươi sẽ hiểu được thương hương tiếc ngọc tới đây trò chuyện ta a. Thật là không có lương tâm. Vân Mộng trong, góc truyện audio.com, điện thoại hờn dỗi mà nói. Phương Giật Thiên một trận ra đầu tê dại, hận không thể một đầu đụng được rồi, nghe đây Vân Mộng thanh âm trong điện thoại coi như là đứa ngốc cũng có thể đoán ra hắn cùng Vân Mộng trong đó là quan hệ như thế nào. Phương Giật Thiên, điều này là như thế nào? Ngươi cùng Vân Mộng, Phương Giật Thiên đang muốn nói gì, là thấy Tiêu Di một tấm mặt ngọc trở nên tái nhợt không dứt, thân thể mềm mại khống chế không được run rẩy, nhịn không được há mồm hỏi, nơi khóe mắt mơ hồ phát ra một chút trong suốt nước mắt. Điện thoại bên kia Vân Mộng hiển nhiên là nghe được Tiêu Di tiếng, nhất thời, nàng cũng đã kinh ngạc trầm mặc không nói lên. Phương Giật Thiên khẽ thở dài tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, nhìn về phía Tiêu Di, muốn đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, là thấy Tiêu Di đẩy hắn ra tay, liên tiếp lui về phía sau, trong đôi mắt chứa đựng nước mắt kiệt tư bên trong mà nói. Ngươi không nên tới đây, ngươi không nên tới gần ta, ngươi đi à. Tiêu Di, ngươi hãy nghe ta nói à. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi nói. Ta không nghe, ngươi đi à. Tiêu Di bừng kín lỗ tai của mình, liều mạng lắc đầu, rồi sau đó kéo qua tới một bộ bạc bị thật chặt bao lấy thân thể của mình. Không biết thế nào, nhìn Tiêu Di khóe mắt nước mắt, Phương Giật Thiên trong lòng đúng là mơ hồ làm đau, hắn trong lòng biết Tiêu Di đã đoán là ra hắn cùng Vân Mộng quan hệ trong đó, ban đầu giấy không thể gói được lửa, hắn cũng không có tính toán giấu giếm đắc ý đồ. Tiêu Di ta nói, ta cũng không phải là tốt nam nhân, ta cũng không còn nghĩ tới muốn đi thương tổn ngươi, trên thực tế, trong cho khi trước ta đã cùng Vân Mộng. Phương Giật Thiên nhìn Tiêu Di trong mắt chậm rãi nói, cuối cùng khẽ thở dài tiếng, trên khuôn mặt thần sắc cô đơn cực kỳ. Tiêu Di trong lòng từng đợt quặn đau, trước nay chưa có quặn đau, tuân lệnh thống hận Phương Giật Thiên một mực lừa gạt mình không? Hay là thống hận hắn gạt mình cùng nữ nhân khác lui tới? Hay là nói, yêu sâu hận chi cắt biết được hắn cùng Vân Mộng quan hệ trong đó sau đó mình sợ lại mất đi hắn. Tiêu Di không biết tâm loạn như ma nàng vạn niệm câu hôi, chỉ nghĩ lớn tiếng khóc một cuộc cái loại cảm giác này, giống như là cả trời sụp đổ xuống như. Phương Giật Thiên đã đi qua tính chăn đem Tiêu Di ôm lấy, yên lặng nhìn nàng, chậm rãi nói. Tiêu Di ta lừa gạt ngươi, ngươi nếu là hận ta tựu lại mắng ta đánh ta đi. Ái chà, Tiêu Di cuối cùng là nhịn không được khóc ra thành tiếng, rồi sau đó mạnh há mồm ra, hung hăng cắn hướng về phía Phương Giật Thiên bả vai. Cách chương.